Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2126, chương 2128 chúng tinh tụ tập chiến trường. Làm Rama đi vào sân thi đấu, cũng thông qua ra trận lối đi, tiến vào giao chiến sân bãi lúc, trên trận đã so bình thường nhiều hơn rất nhiều người. Cha, Loki cùng với Frey một nhóm ba người liền riêng phần mình mang theo chính mình Automaton. Đang ở trừng mắt nhìn những người kia, Rama, thính giác so sánh bén nhạy Frey liền dẫn đầu đã nhận ra Rama đến. Quay đầu, nhìn về phía Rama, trên mặt nhút nhát cảm xúc lập tức giảm ít đi rất nhiều. Giống như là thở dài một hơi một dạng, ngươi còn biết muốn tới à? Cha cũng chuyển qua ánh mắt nhìn lại, đối Rama như trước vẫn là như vậy bất mãn. Loki thì không nói gì, vẫn là trừng mắt nhìn phía trước những người kia, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Thật có lỗi, tới chậm, Rama tạm thời xem như cho mọi người chào hỏi, ngay sau đó mới mang theo Irori, Yaya, Komurasaki ba người tiến lên, nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một đám người top 5 top 3 tụ tập tại một khối, xuất hiện ở trong sân. Có tướng mạo tương tự, biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt, một cái băng lãnh, một cái ôn hòa song bào thai huynh đệ, có cái tử nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn rất là tuổi nhỏ cầm trượng nữ đồng, có nắm lấy màu đen vỏ kiếm bội đao, mặt không thay đổi nữ học sinh, giống như quý phụ nhân, trong tay cầm phiến, chế phục trên người trải qua rõ ràng cải tạo thiếu nữ. Trừ cái đó ra, còn có một cái làn da phiếm đen thanh niên cùng với giống như tinh linh cô gái xinh đẹp. Bảy người ngẫu làm liền thay đổi trước mấy ngày không ai ra sân cảnh tượng. Tụ tập tại một khối đứng tại đối diện, trên người của bọn hắn cũng đều tản ra không phải tầm thường ma tính. Nói cho người khác, bảy người này tuyệt không phải phàm nhân, nhất là da kia phiếm đen thanh niên. Như tinh linh cô gái xinh đẹp cùng với ăn mặc giống quý phụ nhân một dạng thiếu nữ. Ba người này thân lên phát ra ma tính rõ ràng so những người còn lại đều muốn nồng đậm. Nhìn xem ba người này, Loki, cha cùng với Frey một nhóm ba người sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Ngoặc kép, tam thiên thế giới thiên tử. Ngoặc kép, màu vàng Oga. Ngoặc kép. Đống thổ viêm đế, ba cái xưng hào, phân biệt theo Loki, cha cùng Frey trong miệng xuất hiện. Rama tự nhiên cũng nhận biết ba người kia. Dạ hội xếp hạng thứ ba tên Asura, Owen. Dạ hội xếp hạng thứ tư tên Oga, Salaang. Dạ hội xếp hạng thứ năm tên Suanikika, Sanitokina. Ba người này chính là bài danh gần với còn chưa tự chủ hạ thấp trước đó. Rama, tại Rama còn chưa tới đến này sở học viện trước đó, bị coi là Magnus mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, cách ma vương vị trí gần nhất tồn tại, mà còn lại bốn người đồng dạng là cao bài danh ưu tú Puppeteer. Đó là thứ 9 tên cùng thứ 11 tên Zekalos de A. Tiểu nữ hài kia giống như là thứ 13 tên Dorothy. Còn có cái kia đeo đao nữ sinh, nàng là thứ 12 tên Hazel. Trên khán đài, từng cái người xem liền liên tục nhận ra xuất hiện ở đây bên trong tuyển thủ thân phận. Từng cái nhao nhao náo loạn lên. Đơn giản là, tại một đêm này bên trong, danh liệt, thập tam nhân, vị trí 7 tên Puppeteer cùng nhau ra sân, đi tới dạ hội sân bãi lên, mà dạ hội chấp hành bộ người ở một bên nhìn xem một màn này, lại là không có chút nào ngăn cản bọn hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một sự kiện, bọn hắn đều đã tự chủ hạ thấp sao? Cha kinh ngạc mà lên, thì ra là thế, này một tuần lễ bên trong, thi hành không ra sân quyền, không có mặt dạ hội 7 người, liền là bọn hắn a. Loki cũng hiểu rõ, bọn hắn là tới làm đối thủ của chúng ta sao? Frey nhịn không được sợ hãi rụt rè, mọi người liền đều hiểu chuyện như vậy, tiến tới nhường bầu không khí đều bị xào nóng lên. Giờ này khắc này bên trong, tụ tập tại dạ hội giao trên chiến trường liền có được vinh dự có hy vọng nhất đoạt được ma vương vị trí thập tam nhân, bên trong dòng dã 10 người, ngoại trừ còn chưa về trường học Hinova, không có tự chủ hạ thấp Magnus cùng với đã bị mưu sát dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng Cedric. Tất cả thập tam nhân liền đều ra sân, lại thêm vốn là có lấy thập tam nhân đẳng cấp thực lực Vuirong, còn có mang tới toàn bộ 13 con gam series làm chiến lực Frey. Trên trận xuất hiện liền là lần này dạ hội bên trong mạnh nhất một đám tuyển thủ. Thấy cảnh tượng này, nếu như bầu không khí còn không bị xào nóng, cái kia dạ hội cũng không có cái gì đáng xem rồi. Khán giả liền từng cái hưng phấn lên, bắt đầu tiếp ngay cả phát ra tiếng hoan hô. Có thể Ramea bên này lời, vẻ mặt của mọi người cũng không phải là cỡ nào dễ nhìn. Cha còn tốt, chỉ là có chút khẩn trương vươn tay, nhường Sigmund dừng lại trên cánh tay, mặt mũi tràn đầy cảnh giác làm ra đề phòng bộ dáng mà thôi. Nhưng Loki cùng Frey biểu lộ liền thật có chút khó coi. Chỉ gặp Loki cùng Frey cũng đều nhìn chằm chằm đối diện trong một đám người một thiếu nữ. Thiếu nữ kia chính là cầm trong tay bị màu đen vỏ kiếm thu nạp bội đao Hazel. Nhìn xem Hazel cái kia một đầu cùng mình tỷ đệ hai người giống như đúc chân châu màu tóc. Loki cùng Frey liền một cái sắc mặt biến ảo, một cái xanh cả mặt. Loki, chẳng lẽ nàng là... Frey liền giống bị đào mở cái gì vết sẹo một dạng. Vẻ mặt tương đương không dễ nhìn. Thật là gặp quỷ, liền Loki đều hung hăng líu lưỡi. Nắm đấm đều nắm chặt lại. Nhận tỷ đệ hai người cảm xúc ảnh hưởng. Frey chung quanh cầu cầu nhóm đều kêu lên tiếng. Hướng về đối diện bày ra đe dọa tư thế. Chí thiên sứ cũng ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên hồng quang. Cho dù là Sigmund, lúc này cũng không khỏi mở miệng. Cẩn thận một chút, cha, kẻ đến không thiện a. Sigmund trầm giọng cảnh cáo. Ta biết, cha hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Oga đám người lên sàn, liền cho cha, Loki cùng Frey đám người mang đến không ít áp lực dáng vẻ. Chỉ có Rama, mang theo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Irori. Yaya, Komursaki ba người, nhìn xem đối diện các thiếu niên thiếu nữ, trong mắt nổi lên nhẹ nhẹ u quang, thật là có ý tứ. Rama tầm mắt liền liên tục quét qua đối diện 7 người. Cuối cùng tại Asura, Oga cùng với Suanikika trên thân dừng lại dâng lên, nhất là trong 3 người một người, nhường Rama đôi mắt lóe lên, giống như kinh ngạc. Vừa giống như ngoài ý muốn nhường khóe mắt dương lên. Vuirong cũng ở tại chỗ, lại chỉ là mang theo chính mình Automaton lẳng lặng đợi ở một bên. Chỉ giữ trầm mặc, dưới tình huống như vậy, đối diện 7 người đồng dạng đang nhìn bên này. Tầm mắt liên tục quét qua Frey, Loki cùng cha, cuối cùng toàn diện đều đứng tại Rama trên thân. Ngay sau đó, đối diện 7 người liền kết bạn mà đi. Cùng đi tới, theo 7 người kia tới gần, cha, Loki cùng Frey càng thêm đề phòng, liền người trên khán đài nhóm đều theo bản năng dừng lại náo động. Ngừng thở, chờ đợi lấy trong sân phát triển. Cứ như vậy, thất người đi tới Rama đám người trước mặt. Đây là chúng ta lần thứ nhất mặt đối mặt nói chuyện a. Laurel, Aline đồng học, nói xong một câu như vậy lời người. Chính là đứng tại 7 người ở giữa nhất, giống như là thống suất mọi người giống nhau thiếu nữ Oga. Cần ta tự giới thiệu mình một chút sao? Oga liền nhìn chăm chú lấy Rama, mang theo nụ cười yêu nhã. Mở miệng như thế, Rama nhàn nhạt cười. Tại đây cái trong học viện ai sẽ không biết ngươi đây? Học sinh tổng đại biểu, Rama liền nói như vậy. Vậy thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Oga nhún vai, hướng về Rama phương hướng vươn tay, nói, một mực rất muốn giống dạng này cùng ngươi đàm một lần. Nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nghe vậy, Rama liếc qua Oga duỗi hướng tay của mình, sau đó vươn tay, cùng hắn nắm ở cùng nhau. Lúc này, những người còn lại cũng đều lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.